Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 693, Ấn Nô 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Ngoan bất linh, thanh âm kia có chút tức đến nổ phổi. Sau đó Lâm Tịch cảm giác được một hồi nhói nhói trong đầu như là bom vỡ ra. Nổ nàng một hồi lâu đầu váng mắt hoa. Thế nhưng là Lâm Tịch không những không giận mà còn lấy làm mừng. Lần nữa xác định chính mình nội tâm ý nghĩ, vật này tuyệt đối không phải cái gì vu thần. Tại thượng cổ, vu là có thể câu thông thiên địa, thông qua một loại nào đó đã thất truyền vũ đạo lấy tứ chi làm môi giới trước thời hạn dự báo tai họa, chiến tranh, dẫn dắt mọi người su cắt tị hung đặc thù nhân loại. Tại mỗi cái quốc gia hoặc tộc đàn đều là có cao thượng địa vị người. Bọn họ là tai nạn tiên tri, là tranh chấp trọng tài, là gia viên thủ hộ thần, mọi người thành kính cúng bái, tín ngưỡng vào những này đại vu, chân chính đại vu, chú ý chính là một nước khí vận, một giới dân sinh, làm sao có thể biến thành một người nào đó công cụ. Lúc bắt đầu Lâm Tịch cảm thấy là Trinh Lần Vương chính mình đang trang thần dở trò, dựa vào một ít thuốc loại hình đồ vật thuận tiện khống chế những cái kia tiểu lãnh chúa nhóm. Đợi đến về sau hai con báo tử vong cùng với cái kia tràn ngập linh khí dao động cái lồng làm Lâm Tịch biết. Nàng có điểm quá muốn đương nhiên. Nơi này là địa phương nào? Khai hoang tinh, chưa từng đi qua cộng đồng bất luận cái gì thăm dò quy hoạch. Chẳng qua là đơn giản phân chia một chút khu vực liền đem bọn hắn cho vứt xuống đến nhiệm vụ. Thậm chí nàng rất có thể đều là thế giới này cái thứ nhất chấp hành giả. Ở đây ăn khớp thần mã cũng đừng hy vọng xa vời. Lúc trước nhiệm vụ thời điểm, bình thường vị diện nàng tử chú thuật cùng với không gian luôn là bị phong ấn lại. Bởi vậy nàng thói quen nhận định nơi này hẳn là tương đối man hoang cổ đại bình thường vị diện. Lâm Tịch nhìn thấy qua A Lê thi pháp, cũng nhìn thấy qua khúc cửu tiêu thi pháp. Trái lại người này cùng với kia hai cái đồng lõa báo. Hôi thối, huyết tinh. Lâm Tịch chỉ cảm thấy người này pháp lực âm tà chi khí. Hoàn toàn không có pho tượng thượng vu thần cái chủng loại này trách trời thương dân cảm giác. Trên đời này đến tột cùng có hay không thần, Lâm Tịch không cách nào phán định. Nhưng là những cái kia tàn bạo chế độ, đối nữ tính trà đạp cùng đối ấn nô qua đời. Cho dù là có thần, nàng đối cái này thần cũng là một chút hảo cảm cũng không. Bị A Lạp lôi cho bổ tới cuối cùng thậm chí buông tha thân thể tránh về đến trong pho tượng mặt hàng. Sẽ là vật gì tốt? Nàng nhớ rõ trong thiên địa này nhất e ngại lôi điện chính là lén lút cùng yêu tà chi vật. Vật này lúc trước cho thấy thực lực cùng hiện tại tuyệt đối không thể so sánh nổi. Nếu như ngay từ đầu hắn liền cho Lâm Tịch thức hải đến như vậy một cái công kích, Lâm Tịch đoán chừng nàng rất có thể trực tiếp thức hải nổ tung, tinh thần sụp đổ, chết tại cái vị diện này. Mà bây giờ công kích của hắn chỉ có thể làm đầu nàng đau nhức mà thôi. Điều này nói rõ hắn bây giờ cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Thậm chí rất có thể chính mình ngay từ đầu liền bị hắn cố làm ra vẻ cho che đậy. Nhịn xuống tựa hồ tùy thời muốn nổ tung đau đầu. Cứ việc người như hán tử say cong vẹo, nhưng là lư hương vẫn là tinh chuẩn vô cùng đập trúng vu thần tượng. Lần này, không còn bất kỳ trở ngại nào. Vu thần tượng, phanh, bỗng chốc bị nện đến toàn bộ đầu lâu cùng nửa cái bả vai đều vỡ vụn ra. Chỉ còn lại có không đầu thân thể cùng một đầu cánh tay vô cùng thê thảm đứng vững. Lâm Tịch phát giác được một cỗ âm hàn linh hồn chật vật tòng thần giống trùng chạy trốn mà ra. Lần nữa chạy về phía trên mặt đất cỗ kia thuộc về Trinh Lần thân thể. Giờ phút này Trinh Lần lại khôi phục trước đó bị Lâm Tịch bóp gãy cánh tay toàn thân đẫm máu thê thảm bộ dáng. Người khác không biết, Lâm Tịch lại dùng thần thức xem, đạt được minh, một cái giật xuống chính mình váy ngồi trên mặt đất cọ sát chút cầu huyết. Đối Trinh Lần liền đã đánh qua, một cỗ mang theo tanh hôi khói trắng lần nữa bay lên. Lâm Tịch cơ hồ có thể nghe thấy cầu huyết hủ thực cái kia đạo linh hồn phát ra. Xì. A, tiếng vang, ta chẳng qua là tại này tượng đất tìm cái chỗ an thân. Mượn một phương dân nguyện cầu khẩn chi lực tái tạo nhục thân. Đạo hữu ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. trông thấy Lâm Tịch sai người đem trên mặt đất cẩu huyết cơ hồ đều lợi dụng. Đem đã bị đánh nát vu thần tượng cùng trinh lần trên người đều bọc cái cực kỳ chặt chẽ. Một đoàn chừng chân nhân lớn nhỏ lại là đầy người vết thương. Mạo hiểm khói trắng hồn thể xuất hiện tại Lâm Tịch trước mặt. Không có nhục thân hồn phách cứ như vậy bại lộ. Mặc dù là ở buổi tối, thuộc về thế gian này lực lượng pháp tắc vẫn như cũ sẽ không cho phép nghịch thiên như vậy mà vì tồn tại. Hắn giống như không có làn da cùng xương cốt trèo chống một đoàn huyết nhục. Mỗi đi một bước đều là đi lại tập tễnh. Lại tại mắt trần có thể thấy bị lực lượng pháp tắc một chút xíu trừ khử. Hắn rất là sợ hãi. Lúc trước bị đồng môn mưu hại vứt bỏ nhục thân đều không có như vậy sợ hãi. Lúc trước lựa chọn phụ thân pho tượng này là bởi vì nơi này có dày đặc mùi máu tanh cùng mấy sợi mờ nhạt thiên đạo khí vận. Thần điện này bên trong đang tiến hành một trận bức thoái vị. Hắn linh cơ khẽ động đem một lần duy nhất phụ thân cơ hội dùng tại này tượng thần thượng. Trải qua nhiều năm cung phụng cũng có thể làm hắn tăng trưởng tu vi. Mà những máu thịt kia cùng số mệnh thì có thể trợ hắn nhanh chóng ngưng kết nhục thân. So với đoạt xá càng thêm có lời. Mấy con trai tại tàn sát lẫn nhau đồng thời bức bách đã già nua phụ thân đem vị trí truyền cho chính mình. Hay chết một tổn thương. Già nua phụ thân chính là cái kia sinh mệnh hấp hối người bị thương. Hắn bị người nhét vào tượng thần dưới chân. Cái trán cúi tại vu thần phóng ra bàn chân kia thượng. Này phụ thân khàn giọng kêu to. Vu thần, ngươi thật tồn tại thế gian này sao? Muốn ta thác uyên thành kính cung phụng ngươi nhiều năm. Ngươi nếu có linh, vì cái gì chưa trừ diệt tẫn bực này ngỗ nghịch giết cha? Xúc sinh không bằng đồ vật. Ngươi đâm rách ngón giữa. Đem máu tươi bôi lên tại trên người ta. Đồng thời thề trăm năm bên trong ngươi hết thảy tử tôn huyết nhục nhất định tế dâng cho ta. Ta liền giúp ngươi phản lão hoàn đồng. Trọng đoạt giang sơn, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm tại trong đầu hắn vang lên. Thác Uyên như bị sét đánh, quả nhiên là vu thần nghe thấy hắn cầu nguyện rồi. Hắn quay đầu nhìn một chút mấy cái kia còn tại chiến đấu nhi tử. Dạng như vậy tôn, chết liền chết đi, huống hồ hắn cảm thấy đây chẳng qua là sinh mệnh mình hấp hối lúc sinh ra ảo giác mà thôi. Bởi vậy hắn thuận miệng ứng thừa xuống tới. Thế là Thác Uyên bảy cái nhi tử ngươi kiếm ta đoạt. Cuối cùng kế thừa lãnh chúa chi vị. Lại là Thác Uyên một cái ai cũng chưa từng thấy qua nuôi dưỡng ở bên ngoài con riêng. Lão bát Trinh Lần có thể thuận lợi trở thành chi sần lãnh chúa. Là bởi vì Trinh Lần cầm trong tay hết thảy Thác Uyên tín vật. Đồng thời tướng mạo của hắn quả thực cùng tuổi trẻ khi Thác Uyên giống nhau như đúc. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Thác Uyên các con tại trận kia bức thoái vị bên trong. Tất cả đều tự giết lẫn nhau mà chết. Thác Uyên tự mình xử lý nhi tử hậu sự về sau cực kỳ bi thương. Cũng cùng thế dài từ. Những cái kia quá khứ như tại hôm qua. Này gửi thân vu thần tượng bên trong tà tu rất muốn dụ hoặc lấy nữ nhân này lại lần nữa cùng hắn ký kết cung phụng huyết thệ. Kỳ thật chỉ cần 30 năm. 30 năm sau này tượng thần liền sẽ biến thành nhục thể của hắn. Đến lúc đó, hắn đem kế tục này vu thần tượng hết thảy nguyện lực. Tu vi tăng nhiều, hắn liền có thể trở lại tông môn tìm kia hai cái hủy đi hắn nhục thân đồng môn báo thù rửa hận. Thấy bị buộc ra tới linh hồn không còn như trước đó giả bộ như vậy thần dở trò. Mà là trực tiếp xưng hô chính mình. Đạo hữu, Lâm Tịch càng thêm khẳng định trong lòng mình ý nghĩ. Đây chính là cái tu hú chiếm tổ chim khách tà tu. Giờ phút này thần hồn của hắn bởi vì một chút xíu bị vị diện quy tắc chi lực ăn mòn mà không ngừng mạo hiểm khói trắng. Tình hình như vậy ngược lại để Lâm Tịch nhớ tới thế giới nhiệm vụ sai giờ điểm hại chết A Lê Thẩm Kiều. Nàng tử chú thuật bị hạn chế. Đối mặt dạng này thần hồn nàng thật đúng là không có biện pháp gì. Thế nhưng là nàng không có cách nào. Không gian có biện pháp A. Lâm Tịch nhớ rõ A Lê nói qua. Nàng không gian tức nhưỡng diện tích lớn nhỏ, quyết định bởi nàng chính mình tung ra đi vào hồn lực. Cái kia còn có cái gì do dự, liền thích ngươi làm như vậy ác đa dạng linh hồn. Lão tử thu thập một chút áp lực tâm lý đều không có. Cách chương.